Cô vợ sát thủ của tổng tài máu lạnh, chương 28, lời tác giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta có điều muốn tham khảo ý kiến các nàng tùy theo nhu cầu của độc giả thôi, ta rất dễ một. Như đã từ nói bản thân ta là sắc nữ nha, ta rất thích hát nặng nha, nhưng chép tiếp theo sẽ có hát, đó là dự định của ta. Không biết các nàng muốn chút rượu thịt thưởng thức cùng ta, hay là ăn chay đây, các nàng chọn đi nha. Cảnh hát đầu tiên sẽ mở đầu cho nhiều cảnh hát nữa nhưng chỉ một. Em, một, cho dù là NP sẽ không xuất hiện trong chuyện của ta dù ta rất bình thường với thể loại này. Cho đến khi biết ý các nàng ta không ra chép mới nha. Hai, các nàng chắc còn thắc mắc về chép vừa ra rất nhiều đúng không? Đừng lo, các chép sau các nàng sẽ hiểu he he, ta chỉ nói tới đây thôi. Hôm nay về quê lại viết thêm chương mới trong một ngày cơ đấy. Ta ngủ đây, cả nhà ngủ ngon, mãi yêu, à quên còn một vấn đề nữa. Cách chương.